Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế ngồi ở thượng vị, Hoa Phi thì ngồi ở bên người hắn. Người đang quỳ phía dưới chính là Nguyệt Phi, đã bị giam ở mật thất của Nguyệt Điệu Điện. Mấy ngày liên tiếp bị hành hạ, lúc này Nguyệt Phi đã không còn có bộ dáng như lúc trước, mà thê thảm đáng thương. Quần áo trên người rất dơ, đầu tóc rối bời, giống như một vị phụ nhân thôn dã đang quỳ gối dưới đại điện và không ngừng dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, thần thiếp oan uổng, oan uổng, xin hoàng thượng minh xét. Hạo Vân Đế nheo mắt lại, nhìn Nguyệt Phi lạnh lẽo gằn từng chữ mở miệng. Nàng đang nghĩ gì, cho là trẫm không biết sao? Nàng là đang đợi Nghiệt Tử kia tới cứu nàng ư? Có biết hắn đã làm chuyện gì không? Nguyệt Phi nghe thấy lời nói lạnh lẽo ùng ùng vang tới thì sợ hết hồn hết vía, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt hoàng thượng đặc biệt khó coi. Chẳng lẽ Liệt Nhi đã xảy ra chuyện gì? Mình bị giam cầm nên căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Phi nghĩ tới đây liền nhìn về Hoa Phi cầu xin tha thứ. Hoa Phi tỉ tỉ, giúp ta một chút, cầu xin hoàng thượng niệm tình, giúp ta một chút đi. Trước đây một mực gọi Hoa Phi muội muội, lúc này bỗng nhiên biến thành Hoa Phi tỉ tỉ, khiến khóe môi của Hoa Phi vẽ ra một nụ cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Người cho rằng hạ độc Duệ Nhi, chuyện này bằng chứng như núi rồi. Người tốt nhất đừng đùa bỡn tâm kế nữa. Trừ Hàn Mai ra, còn có người khác cũng chứng minh là chủ ý của ngươi. Chẳng lẽ muốn đem những người đó dẫn tới đối chất sao? Nguyệt Phi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nữ nhân trong cung nhiều như vậy, cuối cùng đều thua ở trong tay Hoa Phi. Nếu Nam Cung Duệ đăng vị, Hoa Phi nhất định sẽ được tôn làm Hoàng Thái Hậu, thành người trên người. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền thống hận. Nhưng ở tình huống trước mắt, vẫn nên lo chuyện của con quan trọng hơn. Hoàng thượng, hoàng thượng, Liệt Nhi hắn đã làm cái gì chọc giận đến hoàng thượng rồi? Nếu không, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không gọi hắn là Nghiệt Tử, Nguyệt Phi suy đoán. Nên mấy cái dập đầu tiếp theo cũng dập ra máu luôn. Có thể thấy được lực dập đầu này rất mạnh, cộng thêm sắc mặt vốn đã tái nhợt khô khan, bộ dạng này của Nguyệt Phi liền có chút dọa người. Hạo Vân Đế sắc mặt âm trầm, trầm giọng mở miệng. Mộc Miên cầu dẫn Duệ Nhi, hạ độc trẫm, hỏa thiêu Thụy Vương phủ, ám sát Duệ Nhi, liên tiếp những chuyện này xảy ra là do hắn ở sau lưng sai sự. Hạo Vân Đế vừa nói xong, Nguyệt Phi liền hét ầm lên. Không, Liệt Nhi làm sao có thể sai sử tiện nhân kia hại Thụy Vương cùng hoàng thượng chứ? Hoàng thượng minh giám, tiện nhân kia cùng Liệt Nhi căn bản không quen biết, à làm sao lại nghe theo lời Liệt Nhi chứ? Hoàng thượng, thần thiếp thừa nhận đã hạ độc Thụy Vương, nhưng người nhất định phải tra rõ chuyện của Liệt Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy. Van cầu người, Mộc Miên và thần thiếp vốn không thân cận. Đúng rồi, nàng là người của Mai Phi, thần thiếp tận mắt thấy nàng thường xuyên lui tới Mai Linh Điện của Mai Phi, nhất định là bị nàng ta sai sử hãm hại Liệt Nhi rồi, hoàng thượng. Nguyệt Phi bang bang dập đầu, nghĩ đến nhi tử bị vu tội, nàng dù có dập đầu nhiều hơn nữa cũng nguyện ý. Nhi tử hiện tại như thế nào? Nghe hoàng thượng định nhiều tội như vậy, nhất định là đã bị giam rồi. Khó trách hắn lâu như vậy cũng không tới tìm mình. Hoàng thượng, cầu van người. Nghiệt này là do nàng gây ra. Bình thời không hào hào dạy dỗ để hắn làm người chính trực. Hạo Vân Đế giận dữ mắng Nguyệt Phi. Làm mẫu thân vì muốn nhi tử có thể lên ngôi vị hoàng đế, ngay cả một đứa nhỏ cũng hãm hại. Không trách con trai của bà lại có lòng dạ nhỏ mọn, tâm kế thâm trầm đến thế. Người đâu, đem người nhốt vào mật thất đi. Hoàng thượng, thần thiếp sai lầm, thần thiếp sai lầm rồi. Hoàng thượng nhất định phải tin tưởng thần thiếp. Liệt Nhi nhất định không có động thủ với Thụy Vương cùng hoàng thượng. Hoàng thượng. Đã có thái giám đi vào, đem Nguyệt Phi lôi vào mật thất của Nguyệt Điệu Điện. Trên đại điện Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế nghe được Nguyệt Phi chính miệng thừa nhận hạ độc Duệ Nhi, trong lòng rất đau khổ. Giờ phút này hắn không khỏi nghĩ tới lời nói của Tương Tình. Nam Cung Khung, có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ con nối dòng quá nhiều có đôi khi là một loại gánh nặng. Hiện tại ông ta đã vô cùng thấm thía con nối dòng trong hoàng thất, bởi vì mỗi người trong bọn họ đều muốn làm hoàng đế, cho nên đã sớm có lòng đoạt vị. Chưa kể từ nhỏ dù không muốn thì cũng bị những nữ nhân hậu cung kia huấn luyện thành người có dã tâm. Năm đó hắn chẳng những cô phụ Tương Tình, còn hại bản thân phải nhận nhiều đau khổ như vậy.

Chỉ thấy sắc mặt của Ngũ Hoàng Huynh cùng Tây Môn Vân đều rất khó coi. Hai người nắm chặt tay, đến nỗi gân xanh cũng nổi lên. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vốn cực kỳ thông minh, lúc này vừa nhìn tình trạng trước mắt, ngẫm nghĩ một lần liền đoán ra, nhất định là vì chuyện của Tứ Hoàng Huynh. Chẳng lẽ là Tứ Hoàng Huynh đã xảy ra chuyện? Trong lòng Nam Cung Diệp trầm xuống, chẳng lẽ Tứ Hoàng Huynh cũng giống Tam Hoàng Huynh, đều bị người giết ư? Đây là chuyện gì? Nam Cung Diệp hỏi một tiếng. Không ngờ Hạo Vân Đế ở chỗ cao một hơi mới thở gấp tới đây, nặng nề vỗ long án nổi giận. Tây Môn Vân, trẫm thật sự là tin lầm ngươi. Nhiều người thế này mà một người cũng giữ không được, còn chỗ dùng gì? Tây Môn Vân không nói câu nào, cúi đầu quỳ xuống một chút, trầm giọng mở miệng. Sở Vương Điện Hạ bị cướp đi, thần không làm tròn trách nhiệm, xin Hoàng Thượng giáng tội. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy vậy, trong lòng liền khiếp sợ, không nghĩ tới bị giam ở Đại Lao Hình Bộ, bên trong từng bước canh phòng, vậy mà Nam Cung Liệt kia còn có thể bị cướp đi. Người nọ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực? Trừ phi... Phượng Lan Dạ trong đầu linh quang chợt lóe, trừ phi người nọ dùng độc mới khiến cho binh tướng tầng tầng lớp lớp đó hoàn toàn không có sức cố thủ. Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì Thụy Hương đã bước ra, trầm giọng nói: Phụ hoàng, chuyện này cũng không phải là lỗi của một mình Tây Môn tướng quân, khiến cho chúng ta tổn thất mấy trăm binh tướng là nhi thần sơ suất, nhi thần cũng có tội, xin phụ hoàng trách phạt. Lời của Thụy Vương vừa dứt, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền hiểu được, người kia quả nhiên là dùng độc, nhưng tính thật là ngoan độc, vì để cướp được Sở Vương không tiếc giết đi mấy trăm người. Ánh mắt Phượng Lan Dạ âm u, người đứng trong bóng tối cướp đi Nam Cung Liệt không thật sự vì hắn mà suy nghĩ, chỉ sợ bước kế tiếp chính là để cho Sở Vương hội tụ với Diêu Tu, tình thế thật sự rất nguy cấp. Trên đại điện một mảnh yên lặng đến đáng sợ. Hạo Vân Đế híp mắt nhìn về phía người phía dưới, thanh âm lạnh lẽo, thị huyết vang lên. Bình bộ cùng hình bộ là không đủ người hay là không có trách nhiệm? Hình bộ cùng binh bộ thượng thư sớm bị dọa, mặt xám như tro, thân thể run run không ngừng. Hạo Vân Đế nhìn về hình bộ thượng thư Vân Hải, tức giận mắng. Vân Hải, lần trước Lan Vương bị hạ độc ngay trong đại lao của ngươi, lần này lại để cho Sở Vương bị đưa đi. Hình bộ các ngươi bố phòng kiểu gì vậy? Bọn thần đáng chết. Hạo Vân Đế cũng lười nhìn bọn hắn, hạ lệnh. Người đâu? Đem hai người này giam lại trước, đợi đến khi bắt được Sở Vương rồi định đoạt. Ngoài đại điện, mấy tên thị vệ lập tức xông vào, đi thẳng tới hướng hình bộ cùng bình bộ thượng thư. Hai người sợ hãi hét dần lên: Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Bất quá rất nhanh đã bị bắt lôi ra ngoài. Trong đại điện, Hạo Vân Đế trực tiếp ra lệnh: Tây Môn Vân, lập tức điều binh phong tỏa An Giáng Thành, nhất định phải bắt được Sở Vương. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Tây Môn Vân lập tức lui ra ngoài. Trong đại điện, đám người thái phó cùng đại học sĩ nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng đã hơi có chút hỏa hoãn mới dám mở miệng nói chuyện. Hoàng thượng, Sở Vương chạy trốn khỏi kinh thành, trước mắt chúng ta nên sớm bố trí phòng vệ trong An Giáng Thành. Nếu đúng là Diêu tướng quân thật sự lãnh binh hồi kinh, chúng ta không thể để cho bọn họ làm tổn hại đến dân chúng. Đúng vậy à, xin hoàng thượng suy xét. Chậm biết rồi, các ngươi cũng lui xuống đi. Dạ. Mấy người thở phào nhẹ nhõm rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ ba người. Hạo Vân Đế mệt mỏi nói: Diệp Nhi, lập tức điều động thêm người trấn thủ các cửa thành, tất cả người ra vào đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Dạ phụ hoàng. Nam Cung Diệp lĩnh mệnh. Hạo Vân Đế nhìn về Nam Cung Duệ: Duệ Nhi, phái người đi điều tra Diêu Tu thế nào rồi? Dạ, chắc khoảng 1-2 ngày hắn là trở về, nhi thần có tin tức sẽ lập tức bẩm báo phụ hoàng. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn quang cảnh trước mắt, nhớ lại chuyện trong tay Sở Vương còn có vô binh tướng, không khỏi ảo não. Ngày đó họ cũng vì nhân từ mà buông tha cho những người đó, không ngờ lại dẫn đến kết cục hôm nay. Nhi thần có một chuyện bẩm báo. Thật ra thì nhi thần nhận được tin tức Tứ Hoàng Huynh lén nuôi binh mã có khoảng 3.000 người, một phần nhỏ ở trong thành đã bị nhi thần tiêu diệt. Hiện tại những người còn lại đó không biết được giấu ở nơi nào, nhưng chắc chắn không ở trong thành. Cái đồ nghiệt tử, thì ra nó đã một mực mưu tính từ trước. Hạo Vân Đế lại thở dài một tiếng. Nói cho cùng, Những người ở chỗ này có ai không biết Sở Vương có mưu đồ xoán vị, chỉ là họ đều hy vọng cuối cùng hắn có thể tỉnh ngộ ra. Hai ngày trước, trẫm tra xét Nguyệt Phi, nàng nói Mộc Miên cùng Mai Phi vốn thường xuyên qua lại. Xem ra Mộc Miên cùng tên sát thủ kia thật đúng là nghe lệnh của lão nhị. Phượng Lan Dạ vừa nghe lời Hạ Vân Đế nói, không khỏi giật mình, chậm rãi mở miệng. Bẩm phụ hoàng, thật ra thì Mộc Miên chính là Vân Phượng Ngũ công chúa. Ngày đó công hạ Vân Phượng Quốc, chính là Tấn Vương đã mang nàng ấy về kinh. Lời vừa nói ra, trong điện Nam Cung Duệ cùng Hạ Vân Đế đều bất ngờ nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Cuối cùng Hạ Vân Đế trầm trọng mở miệng, nếu tất cả mưu tính này là do lão nhị, hắn có khả năng lớn như vậy ư? Tuy nói Nam Cung Trác rất là thông minh, tâm kế cũng nhiều, nhưng trước mắt là một bộ liên hoàn kế, hắn bố trí được sao? Hạo Vân Đế dám nói, tâm cơ bực này tuyệt đối không thua kém gì mình. Trước mắt, những hài tử này chỉ sợ một cũng không đấu lại, mưu tính lão luyện và chặt chẽ như vậy. Sau lưng của Tấn Vương chắc chắn có dấu cao nhân chỉ mặt điểm danh cho hắn. Chẳng những thế mà còn có một cao thủ dụng độc. Phượng Lan Dạ nhíu mày phân tích, nghĩ đến dịch dung thuật của Lục Giai ngày đó, nàng từng hỏi thăm Bách Lý Hạo, biết được dịch dung thuật trên đời này chỉ có 3 người biết, một là sư phụ của Bách Lý Hạo, bản thân hắn, và còn có một người nữa chính là sư huynh của hắn. Sư phụ của Bách Lý Hạo đã qua đời từ lâu, như vậy người đang trợ giúp Tấn Vương tất nhiên là sư huynh Bách Lý Hạo, Nam Sơn Tử. Phụ hoàng, trước mắt phải xử lý chuyện của tứ hoàng huynh, về phần nhị hoàng huynh bên kia không nên đà thảo kinh xà. Hạo Vân Đế lập tức gật đầu đồng ý. Trước nên xử lý chuyện của Nam Cung Liệt thật tốt, sau đó mới từ từ cùng Nam Cung Trác tính sổ. Hắn cũng muốn xem cao nhân sau lưng Tấn Vương đến tột cùng là người nào, có thể đa mưu túc trí như thế. Tốt, Duệ Nhi, ngươi và Tây Môn Vân cùng nhau trà xét chuyện của nghiệt tử kia. Dạ, nhi thần tuân chỉ. Mọi người lui xuống hết, trên đại điện chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Trong ngoài An Giáng Thành bao phủ một bầu không khí căng thẳng, làm cho người ta hít thở không thông. Trên đường cái, tùy ý có thể thấy được binh tướng kiểm tra các khách sạn cùng trà lâu tiểu quán. Người ra vào thành đều bị binh tướng đứng ở thành hàng kiểm tra. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ yên lặng như tờ, các cửa hàng có thể đóng cửa đều đã đóng cửa. Trong phủ Tề Vương, Văn Tường đang đi bên Phượng Lan Dạ, vừa nghĩ tới tình huống trong kinh thành giờ phút này, sắc mặt các nàng không tốt chút nào. Trong mắt Văn Tường cũng dâng lên một tầng nước mắt. Thất hoàng tẩu, tẩu nói tại sao lại thành như vậy? Tứ hoàng huynh thật muốn tạo phản ư? Sợ rằng là như vậy. Phượng Lan Dạ mở miệng khẳng định, nếu đã bỏ chạy mà hắn không tạo phản thì cũng hết đường, đâu còn nơi nào cho hắn dung thân. Vừa nghĩ tới cả đám bọn họ đều như vậy, trong lòng ta thật khổ sở. Văn Tường nghẹn ngào mở miệng, nhớ tới ngày xưa vui vẻ, khi đó bọn họ vẫn là huynh đệ tỉ muội yêu quý của nhau, nhưng hôm nay vì hoàng quyền không tiếc khuấy lên sóng to gió lớn trong thiên hạ. Được rồi, không nói vấn đề này nữa, chúng ta có nghĩ tiếp cũng vô dụng, chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi. Phượng Lan Dạ mặc dù tâm tình không tốt, nhưng nghĩ đến cục cưng trong bụng, nàng cũng hy vọng mình mở lòng một chút. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng cho người khác. Các triều đại đổi thay, hoàng quyền tranh đấu đều bước trên máu mà đi. Nàng lo lắng chính là Diệp. Nàng không muốn trong lần tranh đấu hoàng quyền này hắn bị chút thương tổn nào. Bọn họ cũng không có tâm tư muốn làm hoàng đế, nếu bị thương tổn chẳng phải là rất vô ích ư? Phượng Lan Dạ nói xong, Văn Tường liền thu liễm tâm tư, vươn tay lôi kéo nàng. Thất vọng tẩu, tẩu cũng cẩn thận một chút, đừng làm thương tổn cục cưng. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Phượng Lan Dạ gật đầu. Văn Tường nghĩ đến có người sẽ gọi mình là cô, trong lòng liền cao hứng lại. Đây đại khái là chuyện vui nhất trong thời gian gần đây. Thất vọng tẩu, cục cưng là bé trai hay là bé gái đây? Trên mặt Văn Tường hiện lên suy đoán. Phượng Lan Dạ nhếch môi cười, tiếng nhỏ này còn đang ở trong bụng nàng, làm sao biết được là bé trai hay là bé gái. Nhưng đáy lòng nàng lại hy vọng là bé trai. Như vậy phía sau Diệp sẽ có một cái đuôi nhỏ, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất thương, rất yêu nhi tử. Không biết. Thất hoàng tẩu, tẩu biết không, ta nghe mẫu phi nói, nếu như muốn hài tử như thế nào, chỉ cần nghĩ là muốn, cuối cùng sinh ra nhất định là hài tử sẽ như suy nghĩ của ngươi á. Làm gì có chuyện tốt như thế. Hai người một đường nói cười cười hướng phía trước đi tới. Phía ngoài thì bão tố sóng ngầm, nhưng ở chỗ này lại hóa thành bình yên. Trong mật thất Nguyệt Điệu Điện, lúc này một thân ảnh lén lén lút lút mang theo một hộp thức ăn hoa lệ đi vào, rất nhanh đi tới ngoài cửa lao, gõ cửa, rồi một âm thanh kêu khẽ: "Nương nương, nương nương, nô tỳ tới thăm người." Người trong phòng giam vốn là buồn ngủ, nhưng vừa nghe đến âm thanh này, tinh thần lập tức tỉnh táo, thật nhanh từ bên trong vọt ra, bắt được tay người kia. "Thanh Vân, là ngươi, tình huống phía ngoài bây giờ thế nào?" Người tới là tỷ thiếp của Nguyệt Phi, Thanh Vân. Thanh Vân đi theo Nguyệt Phi đã nhiều năm, rất được Nguyệt Phi tín nhiệm. Lần này đi vào, phải vừa hối lộ rất nhiều đồ trang sức đeo tay cho Mana canh giữ kia. "Nương nương, nô tỳ không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Nguyệt Điệu Điện có thị vệ canh gác, căn bản là không ra được. Bất quá nô tỳ phát hiện hai ngày này đã ít người đi một chút." "Thanh Vân, cầu ngươi giúp bổn cung một chuyện." Nguyệt Phi quỳ xuống, Thanh Vân sợ hãi cũng vội vàng quỳ xuống, đưa tay đỡ Nguyệt Phi. "Nương nương, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng đi làm." "Bổn cung viết một phong huyết thư, người giao giúp cho bổn cung, được không?" "Đem huyết thư đưa đến tay ca ca, ca ca nhất định sẽ giúp Liệt Nhi." "Nương nương, nô tỳ ra không được." Thanh Vân không phải là không muốn giúp, mà là Nguyệt Điệu Điện bị canh giữ nghiêm mật, căn bản là đi ra không được. Nương nương vẫn đối xử với nàng vô cùng tốt, nếu là có thể, nàng nhất định sẽ giúp đỡ nương nương. "Người thân cận trong cung của bổn cung sẽ trợ giúp ngươi." Dương Đông kích tay, dẫn dắt những thị vệ kia rời đi. Sau đó ngươi từ phía sau chạy hướng về ngự thiện phòng của hoàng cung. Nơi đó mỗi sáng sớm sẽ có xe đẩy mua hàng hóa, hoặc là buổi tối có xe lấy đồ thừa mang ra khỏi cung. Ngươi hãy nghĩ biện pháp, theo đó chạy ra ngoài. "Thanh Vân, bổn cung dập đầu cầu xin ngươi." Tiếng nói của Nguyệt Phi vừa dứt, liền dập đầu liên tục. Thanh Vân vội vàng lôi kéo bà ta: "Nương nương, nô tỳ đáp ứng người, người đừng dập đầu nữa, người nói đi, để cho nô tỳ đưa tin đi nơi nào." Nguyệt Phi nghe thấy thế, lập tức bò dậy, xé áo lót màu trắng bên trong, sau đó dùng sức cắn ngón tay của mình, dường như không biết đau đớn, viết chữ lên trên áo lót: "Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu." 8 chữ thật to được viết bằng máu xong, nàng đem nhét vào trong tay Thanh Vân. "Thanh Vân, nhớ kỹ, vật này ngàn vạn lần không được làm mất. Ngoài thành có một nơi gọi là Loạn Phần Cương, vòng qua Loạn Phần Cương có một tòa núi nhỏ, nơi đó có một nhóm người, ngươi đem vật này giao cho những người đó, để cho bọn họ lập tức đưa tới tay Siêu tướng quân." "Dạ, nương nương, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh." Thanh Vân để hộp thức ăn xuống, quỳ xuống trước Nguyệt Phi, dập đầu một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Mượn lúc trời tối, Thanh Vân chạy thoát khỏi hoàng cung, một đường đem thư hướng ngoài thành đưa đi. Vì đề phòng bị người phát hiện lá viết thư kia, nàng giấu ở dưới giày, cho nên hừng sáng khi binh sĩ kia kiểm tra lục soát một phen, tìm không được bất kỳ đồ gì, liền để nàng ra khỏi thành. Ngày hôm sau, Nguyệt Phi ở trong mật thất Nguyệt Điệu Điện tự sát, tin tức nhanh chóng được bẩm báo đến thượng thư phòng. Hạo Vân Đế ngây dại, không nghĩ tới Nguyệt Phi lại lựa chọn tự vẫn. Chẳng lẽ nàng ta cảm thấy không còn chỗ nào có thể trông đợi được nữa? Trong lòng Hạo Vân Đế không phải là không khổ sở. Nếu nói một ngày vợ chồng trăm ngày nhân nghĩa, đối với nữ nhân hắn đã từng sủng ái, lại có hài tử, mặc dù không yêu nhưng cũng có tình cảm. Nghĩ tới nước mắt tuôn đầy mặt, phảng phất quả nhiên đúng là động ma đáng sợ. Về hậu sự của Nguyệt Phi, trong tình huống trước mắt không thể nào làm lớn, cho nên mọi sự hết thảy do Hoa Phi chủ trì, bí mật mang đến Hoàng Lăng, mời cao tăng tụng kinh và các lễ nghi khác đều âm thầm tiến hành. Liên tiếp 3 ngày tìm kiếm, cũng không tìm được tung tích của Sở Vương. Cuối cùng mọi người khẳng định Nam Cung Liệt đã thoát ra ngoài thành, mà Tây Môn Vân cùng Thụy Vương đã nhận được tin tức từ 800 dặm hỏa tốc đưa tới. Siêu Tu quả nhiên lãnh binh hồi kinh rồi, lúc này hắn đang từ thủy lộ tiến vào, trước mắt còn cách kinh thành chừng 200 dặm, chỉ còn một ngày nữa liền tiến thẳng vào kinh. Những người đi theo Diêu Tu trên danh nghĩa là binh mã của triều đình, nhưng trên thực tế đã sớm thành binh lính của Diêu Tu, có quân hiệu là Diêu Gia Quân. Lần này Diêu Tu ra lệnh một tiếng, Phần lớn binh lính đều tùy tùng một đường tiến vào kinh, còn lại một nhóm người không theo liền bị giết chết. Chỉ còn lại một nhóm người chống lại binh tướng Nam Man, khẩn cấp đưa mật hàm vào cung. Hạo Vân Đế thiếu chút nữa tức chết. Dù Tiêu Diêu Tu làm phản, hắn có nghĩ tới nếu để cho quân Nam Man chiếm biên thành, vậy giang sơn mình cực khổ giành được chẳng phải là rơi vào tay người khác sao? Hạo Vân Đế hạ lệnh cho Tây Môn Vân lập tức dẫn quân tới Nam Man, nếu như bị mất thành trì nhất định phải đoạt lại. Tây Môn Vân lĩnh mệnh lập tức rời đi. Trước khi đi, hắn cầu kiến được gặp riêng Hạo Vân Đế. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ đối với cục diện trước mắt hết sức lo lắng. Binh bộ có chừng 2 vạn binh mã đã bị điều đi, ở quân doanh có 10 vạn người cũng bị điều đi một phần. Hiện tại trong tay Diêu Tu có mười mấy vạn binh mã, mà Nam Cung Liệt ở ngoài thành cũng có mấy ngàn người. Hai nhóm hợp lại đối chiến chỉ sợ thương vong thảm trọng, dân chúng có thể tránh được sao? Nhưng là đồng dạng Nam Man không thể không thủ á. Phụ hoàng, trước mắt tình hình đã rất khẩn cấp rồi, hiện tại lập tức triệu tập đại thần vào triều thương nghị quyết sách. Nhi thần nhận được tin tức Diêu Tu lần này quyết chiến được ăn cả ngã về không, chẳng những đem mười mấy vạn quân hủy kinh, hơn nữa còn đeo theo hỏa lực. Hạo Vân Đế hoàn toàn bị đả kích, sự nghiệp nhiều năm chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ư? Ông ta tuyệt đối không cam lòng, lập tức triệu tập tất cả trọng thần trong triều cùng thương nghị đối sách. Tiêu Nguyên Cung ngày đêm đèn sáng, trong điện ngồi đầy đại thần, ai cũng không dám nói chuyện, chỉ nhìn hoàng thượng, bao trùm là bầu không khí im lặng chết chóc. Cuối cùng có một đại thần đứng lên nói: bẩm hoàng thượng, thần cho là không bằng lập sở vương làm thái tử. Thần tin tưởng Diêu tướng quân nhất định sẽ đồng ý lui về Nam Man. Lời vừa nói ra, mọi người lòng dạ đều biết rõ, nếu lập sở vương làm thái tử, Diêu Tu nhất định sẽ lui về Nam Man. Nhưng Hạo Vân Đế sao lại đồng ý được? Trong cung Nguyệt Phi đã tự vận, nếu đem Nam Cung Liệt lên làm thái tử, chỉ sợ hắn sẽ trả thù người trong hoàng thất. Hoàng thượng không nói chuyện, một bên binh bộ thị lang Tô Diễn đứng lên. Hiện tại ông đã tạm thời đảm nhiệm chức vụ binh bộ thượng thư thay cho người đang bị giam ở trong đại lao. Tô Diễn trầm giọng mở miệng: không thể lập sở vương làm thái tử, con người này khát máu thành tính, thiên hạ vạn dân hắn không để ý tới, trong lúc nguy cấp còn cấu kết trọng thần mưu nghịch đoạt vị, vì thần cho là nên đánh một trận. Tô Diễn vừa nói xong, đã có một nửa số người gật đầu, những người khác thì không có ý kiến. Giờ phút này người người đều muốn chiến, nhưng bên trong thành binh tướng không đủ, nếu Diêu tướng quân đem bọn họ vây ở bên trong thành thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó không có lương thực, không có nước uống, làm sao mà sống? Sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Hạo Vân Đế híp mắt quét nhìn những thần tử co đầu rụt cổ chỉ muốn an nhàn kia thì không khỏi tức giận. Những lão già hồ đồ này, tình huống trước mắt thế nào cũng nhận không rõ. Chiến là nhất định phải chiến, hiện tại vấn đề là làm sao chiến, chiến như thế nào. Vấn đề của Diêu Tu đã rất nguy cấp rồi, phải phong tỏa tin tức, chấn định lòng dân. Nếu người nào đem tin tức lộ ra phong thanh, nghiêm trị không tha. Phải biết nếu lòng dân bị loạn, thương vong sẽ còn lớn hơn nữa. Hạo Vân Đế năm xưa là mãnh tướng chinh chiến xa trường, cho nên biết rõ lúc này phải bình tĩnh mà ứng đối. Trong đại điện, chúng thần nghe hoàng thượng nói thế, biết trận chiến này không thể tránh được. Vua một lời, thần một câu thương lượng, cuối cùng quyết định điều một phần binh do tướng quân Triệu Miêu dẫn đầu đi đến, cách thành 200 dặm, trong ngoài hợp chiến. Như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hạo Vân Đế phân công nhiệm vụ, võ tướng cũng phải đích thân lên tường thành. Nhiều người nhiều thêm một phần lực, quan văn thì dẫn gia đình đi trấn an dân chúng trong thành, để cho mọi người chớ kinh hoàng. Việc ở quân doanh đều do Nam Cung Diệp điều phối, sử dụng. Trong tay Hạo Vân Đế tuy có 2 vạn kỳ binh Hoàng Kim Giáp, nhưng những người đó ẩn ở nơi khác, căn bản không kịp trở lại. Chỉ có một phần nhỏ ở trong An Giáng Thành, tạm thời đưa cho Thụy Vương sử dụng. Mấy ngàn Hoàng Kim Giáp bảo vệ cửa chính An Giáng Thành, binh sĩ quân doanh thì bảo vệ 3 cửa thành khác. Cả An Giáng Thành hoàn toàn lâm vào cảnh giới cao. Thời điểm tảng sáng, An Giáng Thành bị bao vây, mười mấy vạn đại quân gắt gao ngăn trở 4 cửa thành. Tinh kỳ chập chờn, nhanh nhanh như vậy không phải Diêu Tu còn có người phương nào? Bên cạnh hắn quả nhiên là Sở Vương Nam Cung Liệt, phía sau là hàng chiến mã chỉnh tề, chúng tướng phất cờ reo hò đinh tai nhức óc. Bên trong thành, toàn bộ dân chúng đều bị kinh động. Trong phủ Tể Vương, Phượng Lan Dạ vừa rời giường, Đinh Đương vội chạy đi vào. Chủ nhân, An Giáng Thành đã bị bao vây. Phượng Lan Dạ gật đầu, ngày này nhất định sẽ tới. Quay sang nàng nói, Thiên Bột Thần, đi thăm dò xem vương gia bây giờ đang ở chỗ nào. Thiên Bột Thần nhận lệnh tung người vọt đi, nhắm phương hướng cửa thành phóng tới. Mà Phượng Lan Dạ cũng ngủ không được nữa, nên nhanh chóng mặc vào quần áo, đầu tóc búi một kiểu đơn giản, mặc y phục xanh lam, chắp tay ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng không tự chủ được mà lo âu. Thiên Bột Thần rất nhanh trở lại, chủ nhân nhà mình bây giờ đang ở cửa chính An Giáng Thành, rất nhiều đại thần cùng thụy vương đều ở đó. Nghe nói Diêu Tu ở trước cửa thành đã phát chiến lệnh, nói với thụy vương lập tức bẩm báo Hạ Vân Đế hạ chỉ cho Nam Cung Liệt đăng vị. Mà cái Diêu Tu hắn nói không phải là thái tử vị, mà chính là hoàng vị. Đây chính là công khai bức vua thoái vị. Phượng Lan Dạ nghe Thiên Bột Thần bẩm báo xong, không nhịn được mà mở miệng nói, cái đồ không biết xấu hổ. Đi, chúng ta lập tức đi lên tường thành. Vương Phi, không được á, vương gia sẽ rất lo lắng. Vương Phi hiện tại đang có thai, sao lại lên tường thành được? Bọn họ nhất định phải ngăn cản. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ đã quyết định thì không ai ngăn cản được. Nàng cũng đau lòng hài tử, nhưng trong lúc này mọi người nên sinh tử cùng nhau. Đinh Đương mang theo đàn. Đinh Đương dạ một tiếng, lập tức đi lấy đàn rồi đuổi theo Vương Phi. Thiên Bột Thần không dám khinh suất, lần này cũng không núp ở trong tối nữa, mà trực tiếp đánh xe bảo vệ an toàn của Phượng Lan Dạ. Trên đường cái một mảnh hưu quạnh, người người thất kinh, đều đóng cửa ở trong nhà không dám ra đường. Xe ngựa Tể Vương Phủ nhanh chóng chạy đến cửa thành, lúc này đã đóng kín. Mơ hồ có giọng người chuyển tới, gằn từng chữ ngoan lệ dị thường. Bổn tướng cho các ngươi thời gian một ngày, bảo Hạ Vân Đế lập tức hạ chỉ để cho Sở Vương đăng vị. Nếu không, bổn tướng nhất định sẽ hủy diệt An Giáng Thành, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm Diêu Tu lớn lối chuyển tới, gió từ thành lâu thổi qua, tinh kỳ chập chờn rung động. Tất cả mọi người đều đen mặt, bọn họ không sợ đánh nhau, sợ chính là Diêu Tu muốn ngọc đá cùng vỡ, bởi vì hắn đem theo rất nhiều hỏa dược, nếu như khai hỏa, thương vong nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Phượng Lan Dạ nghe tiếng mắng ở phía ngoài, liền dẫn hai người Thiên Bột Thần cùng Đinh Đương một đường đi lên thành lâu. Lúc này trong thông đạo đứng đầy người, mọi người xanh mặt căm tức nhìn Diêu Tu ở phía dưới. Chỉ thấy Diêu Tu ngồi trên ngựa, mặc dù năm tháng đi qua, nhưng bộ dạng cứng rắn, sắc bén là không thể xâm phạm. Phía sau đông nghịt người ngựa, một đám reo hò để cho Sở Vương kế vị, để cho Sở Vương kế vị. Nam Cung Liệt từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng, một đôi mắt thị huyết nhìn chằm chằm người trên tường thành. Phượng Lan Dạ sắc mặt không khỏi khó coi, trầm giọng mở miệng với người bên cạnh, lập tức đem người nhà Diêu Tu tới đây. Nàng vừa nói, rất nhiều người liền nhìn sang. Nam Cung Diệp cũng đã phát hiện, nóng lòng chạy tới, một tay ôm lấy eo của nàng, sắc mặt liền trầm xuống. Lan Nhi, làm sao nàng lại tới đây? Quay đầu lại liền không cho Thiên Bột Thần cùng Đinh Đương sắc mặt tốt. Không phải bảo các ngươi coi chừng Vương Phi sao? Làm sao lại tới đây? Đinh Đương cúi đầu không dám nói lời nào. Phượng Lan Dạ kéo tay Nam Cung Diệp nhỏ giọng, trước mắt hãy lo chuyện dưới kia, ta không có việc gì. Nói xong cũng không xem mặt Nam Cung Diệp tối thành dạng gì, liền nhìn về Thụy Vương, lập tức đem người nhà Diêu ra giới, phụ nữ và trẻ em đưa lên tường thành. Nam Cung Duệ quay đầu phân phó người đi mang người Diêu ra tới, sau đó cả đám nhìn về ngoài cửa thành. Nam Cung Duệ lạnh lùng lớn tiếng nói, Diêu Tu, người mưu phản đừng quên già trẻ lớn bé Diêu phủ tất cả đều ở đây. Nam Cung Duệ tiếng nói vừa dứt, Diêu Tu ở trên ngựa run lên, trường thương màu bạc trong tay giơ cao, giọng nói đằng đằng sát khí, nếu Diêu gia có một chút tổn hại, bổn tướng thề phải đạp bằng An Giáng Thành. Chẳng những hắn không sợ, còn bốn phía trương cuồng, trên thành mọi người đều tức giận, nhân mã hai phe giằng co cho đến khi người của Diêu gia bị mang tới, người người gục ở trên tường thành khóc la ô ô, lão gia, làm sao người có thể làm loại chuyện mưu phản này đây? Người nói xem, chúng ta còn mặt mũi nào gặp tổ tông á? Diêu đại phu nhân kêu lớn, mấy tiểu thiếp bên cạnh cũng cùng nhau khóc la. Trong lúc nhất thời, trên tường thành tiếng la, tiếng khóc thành một mảnh. Nhi tử của Diêu Tu cũng bị bắt tới, chống đỡ ở trên tường thành, lúc này đang thống khổ nhìn phụ thân. Không đồng ý kêu lớn, phụ thân, người làm sao có thể làm loại chuyện mưu nghịch đại phản loạn bất đạo này, mau mau thu binh đi thôi. Sở vương Nam Cung Liệt vừa nghe trên cổng thành khóc la, mà cậu của mình khi thấy những người này liền có chút ít buông lỏng, liền trầm giọng mở miệng. Cậu, hiện tại đã hết đường lui rồi, chỉ có bổn vương đăng vị, Diêu gia mới có một cơ hội hồi sinh, hiện tại bọn hắn cũng không dám làm gì người của Diêu gia đâu. Lời của Nam Cung Liệt nhắc nhở Diêu Tu, Diêu Tu lập tức hướng nhi tử kêu lên. Các người yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì đâu, nếu thật sự các người bị làm sao, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nói xong, hướng lên phía sau ra lệnh, thu binh. Hắn ra lệnh một tiếng, thối lui khỏi hơn 30 dặm chờ đợi. Nếu ngày mai vào giờ này, hoàng thượng còn không chịu hạ chỉ để cho sở vương lên ngôi, bọn họ sẽ tấn công vào An Giáng Thành. Trên cổng thành, mọi người đu xuống, Nam Cung Diệp chỉ lo lắng cho Phượng Lan Dạ, lôi kéo nàng hỏi han từ những cái nhỏ nhất. Mà ở một bên, mọi người đều trợn mắt líu lưỡi, trong lúc lửa cháy đến nơi rồi mà Tề Vương còn có thời gian quan tâm chuyện nhỏ nhặt của ái thê. Phượng Lan Dạ thì hiểu nguyên nhân, hắn như vậy còn không phải là do hài tử trong bộ mình ư? Đoàn người vội chạy tới nghị sự đường của binh bộ, trước mắt phải hiểu rõ tình huống hiện tại. Lúc này không nên bẩm báo cho hoàng thượng, nếu hoàng thượng bị kích thích lần nữa e là không thể chịu đựng được. Diêu Tu muốn đánh, bọn họ cũng không tin đánh không lại hắn. Hơn nữa, Triệu Nghiêu đã đi quận huyện lân cận điều binh, hôm nay cũng điều đủ binh tướng tới, ngày mai vừa lúc vây kín bên ngoài. Hết thảy thương nghị xong xuôi, Nam Cung Diệp liền đưa Phượng Lan Dạ trở về phủ. Đợi đến khi vào vương phủ, Nam Cung Diệp từng lần một dặn dò Phượng Lan Dạ không cho phép đi ra ngoài nữa. Diệp, chuyện ngày mai... Phượng Lan Dạ vừa mở miệng, Nam Cung Diệp liền biết nàng đang tính toán cái gì, lập tức cắt lời nàng. Không được. Như vậy đi, chàng nghe ta đàn một khúc, nghe xong nếu như chàng vẫn nói không được, vậy thì không được. Phượng Lan Dạ ôn nhu mở miệng, ngũ quan tuấn giật của Nam Cung Diệp khoác lên một tầng bất khả tư nghị. Làm gì là có ý gì? Hiện tại hắn phải đi giữ cửa thành, nàng lại muốn đánh đàn cho hắn nghe. Bất quá vì chặt đứt ý định đi ra ngoài của nàng, cho nên không quên cò kẻ mặc cả. Được, ta nghe xong, nàng nên biết điều một chút, đợi ở trong vương phủ. Được. Phượng Lan Dạ đáp một tiếng, bảo Đinh Đương đem cẩm mang tới. Lần này không giống với trước đây như tình lưu luyến, mà vườn ra tay, liền cao vút có lực, âm u sát cơ tứ phía, không khí trong nháy mắt trầm trọng, tựa hồ làm cho người ta hô hấp cũng khó khăn, mà hồ nước thì run rẩy, nước trong hồ không ngừng đung đưa, tạo thành những cột nước bắn ra khỏi mặt hồ, vọt thẳng lên giữa không trung, giống như một con rồng nước bay lên cao, lại như vạn con ngựa phi trên thảo nguyên, mà người nghe thì nhiệt huyết sôi trào. Đình Đường cùng tiểu nha đầu Tuyển Viện không nhịn được, sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc cuồng phong gào thét, thật giống như sắp nổi lên lôi đình chi nộ. Bên bờ, hoa cỏ cùng lá cây rối rít vùng vẫy, không giống như trước ôn nhu, mà ngược lại hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén nhắm giữa hồ đánh tới, mà cột nước ngất trời giữa không trung ùm ùm một tiếng hạ xuống, hóa thành vô số lưỡi dao nước. Trong lúc nhất thời, cả bích hồ gió nổi mây bay, đằng đằng sát khí. Chỉ một nén hương thời gian, tiếng đàn xoay mình trầm xuống dừng lại, bốn phía yên lặng, vạn vật không một tia dao động, thật giống như một màn vừa rồi chỉ là tưởng tượng. Phượng Lan Dạ đè lại huyền cầm, nhìn về phía Nam Cung Diệp, chỉ thấy cả người hắn ngây dại. Mặc dù hắn biết cầm kỹ của Lan Nhi rất lợi hại, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một người có tiếng đàn biến thành vũ khí, trong nháy mắt có thể đấu với ngàn vạn kẻ địch. Điều này thật quá thần kỳ. Như vậy, ngày mai ta có thể đi cùng chàng không? Ít nhất có thể cầm chân những người đó, không tới gần được cửa thành, đợi quân cứu viện tới. Nam Cung Diệp không còn lời nào để nói, nhưng là vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng của nàng, Lan Nhi, Nhưng là ta sẽ cẩn thận mà. Phượng Lan Dạ khóe môi gợi lên ý cười, từ từ đứng lên đi tới trước mặt Nam Cung Diệp, vươn tay lôi kéo cánh tay của hắn. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Hiện tại chàng mau đi ra, làm chuyện của chàng đi. Trong thời điểm sinh tử tồn vong này, đã không có thời gian cho bọn họ khanh khanh ta ta. Nam Cung Diệp nắm tay lại coi như là đồng ý, bất quá chưa quên dặn dò. Nếu bọn họ muốn công thành, ta sẽ trở lại đón nàng, nàng không được tự tiện hành động. Được, điểm này nàng có thể đáp ứng hắn, ít nhất làm cho hắn an tâm một chút. Nam Cung Diệp cuối cùng cũng yên tâm rời Tể Vương phủ đi bố trí hành động kế tiếp. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, giờ dần một khắc vừa qua khỏi, Diêu Tu công thành. Trong lúc nguy cấp, hai quân giằng co, trong thành ngoài thành, mắt thấy liền sắp quyết chiến sống chết. Diêu Tu ở trên ngựa kêu to, các người đừng tưởng rằng có người sẽ đến cứu viện, cho là quận huyện lân cận sẽ có người phái binh tới đây sao? Đừng nằm mơ nữa. Không nghĩ tới binh lính của quận huyện lân cận đều bị người của Diêu Tu chặn đứt đường lui rồi. Diêu Tu là lão tướng trên sa trường, mưu lược tự nhiên là có, bằng không cũng không thể nhiều năm như vậy làm cho quân Nam Man kiêng kỵ như thế. Lời của hắn thật đúng là để cho mỗi người trên cổng thành đều rất tức giận. Bất quá, tình huống trước mắt này, mọi người chỉ có thể dùng 12 phạm vần tinh thần đối phó với địch. Diêu Tu ra lệnh một tiếng, công thành! Phía sau, đại quân đông nghịt nhắm vọt tới trước. Trên tường thành liền có một loạt mưa tên bắn ra, nhưng những người đó phần lớn đều đang mặc khôi giáp, trong tay lại có tấm chắn, vì vậy vẫn nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Lúc này trên tường thành một đạo âm cầm vang lên. Tiếng đàn vút cao, không mang theo sắc khí nặng nề, xuyên vân phá nguyệt mà tới. Tia sáng bình minh vừa chiếu tới, cuồng nộ nổi lên khắp nơi sát cơ. Giữa không trung rất nhiều cát bụi tung lên, nhắm vào binh tướng dưới cổng thành bắn tới. Những thứ cát bụi này hóa thành ám khí, so với cung tên còn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe phía dưới có tiếng kêu không ngừng, rất nhiều người bị thương ngã ngựa. Cộng thêm trên tường thành xạ tiễn bắn xuống, thương tổn rất nhiều. Nam Cung Liệt theo sát bên người Diêu Tu, rất xa trông thấy trên cổng thành một đạo thân ảnh thản nhiên. Không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng biết đánh đàn, đầu óc trong thoáng chốc bỗng nhiên sáng tỏ. Nàng ta là Phượng Lan Dạ, không ngờ nàng lại không chết. Nam Cung Liệt xoay mình kéo cung tên gỗ đen nạm vàng bên cạnh, mũi tên nhanh như gai vạc phá không mà ra, tốc độ xuyên vân phá nguyệt, mà thân ảnh phiêu giật kia bất động không rời. Mắt thấy mũi tên kia đã đến rất gần, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, mà người đánh đàn kia lại bình tĩnh, thân hình khẽ cong, tên bạc xuyên qua rơi xuống dưới. Một mũi tên bắn ra vô ích, mà tiếng đàn vẫn bén nhọn, sắc khí trầm trầm như cũ. Nam Cung Liệt bắn không trúng, hổn hển kêu lên, cậu mau bắn, tiếng đàn kia có chút thất thường, nếu không diệt trừ nàng ta chỉ sợ không tấn công được thành. Tốt, ê ta. Mọi người ai cũng biết tài bắn cung của Diêu Tu chẳng những nhanh, độc, chuẩn, hơn nữa bách phát bách trúng. Hắn dương cung lắp tên nhanh như sao băng, bắn thẳng về phía Phượng Lan Dạ. Lần này không cần Phượng Lan Dạ động thủ, Nam Cung Diệp xoay người, cầm bào trên người vung lên, đợi tiễn phóng tới thì như đụng vào lưới sắt, tự động bắn ngược lên, rơi xuống tường thành bên dưới. Trong lúc nhất thời, trên cổng thành, binh tướng tinh thần tăng cao, vũ tiễn lại bắn ra, chỉ thấy đội binh kế tiếp của Diêu Tu lui về sau, nhưng tiếng đàn của Phượng Lan Dạ cũng không ngừng lại, mà tiếng đàn này làm tiêu hao rất nhiều lực. Nam Cung Diệp nhìn tay người đang đàn, máu đỏ đang nhỏ từng giọt rơi xuống, tìm như bị người khác khoét một đao, hùng hằng quay đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy đám người Diêu Tu lần nữa phát động một vòng công kích. Bỗng nhiên, nơi chân trời tuấn mã quần cuộn chạy tới, bụi đất tung bay, tiếng gầm như chìm đắm bên trong bụi đất. Một mặt chiến kỳ treo cao một chữ sát,

Nghe nói Vũ Tiễn ở liên viện, liền chạy lao ra ngoài. Thấy vậy Đinh Đương run lên một cái, vội vàng đi qua đỡ nàng. Vương Phi, coi chừng một chút, đừng nóng vội, đại tiểu thư vẫn ở đây. Làn dạ nào có để ý tới nàng, nghe nói Vũ Tiễn đã trở lại, nàng hận là không được gặp Vũ Tiễn trước tiên. Muốn biết Vũ Tiễn có tốt hay không, còn muốn oán hận nàng một bữa. Chẳng lẽ Vũ Tiễn không biết nàng sẽ lo lắng cho nàng ấy sao? Cứ như vậy để lại một phong thư rồi đi, đến bây giờ cũng không có báo tin cho nàng. Hai người một đường đi tới liên viện, trong phòng ngồi rất nhiều người. Lục hoàng tử Nam Cung Quân sắc mặt tối sầm, Nam Cung Diệp đang phục bồi bên cạnh hắn, mà ở cách bọn họ không xa còn ngồi một người nam tử khác, vũ quan tuấn tú nho nhã. Giờ phút này trong mắt hắn thể hiện ra thần thái ân cần, tựa hồ quan hệ cùng Vũ Tiễn không phải bình thường, xem ra là bằng hữu của Vũ Tiễn trên giang hồ. Làn dạ suy đoán rồi nhanh chóng đi tới bên người Vũ Tiễn. Lúc này Vũ Tiễn đang nằm ở trên giường, cánh tay bị thương được đại phu dùng vải trắng băng lại, máu vẫn thấm ra ngoài. Làn dạ vừa nhìn thấy thế, ánh mắt liền ửng đỏ, nói với Vũ Tiễn: người cũng biết trở lại, cứ như vậy mà âm thầm rời đi ư? Nhìn bộ dạng này, Làn dạ đau lòng muốn chết. Tuy nhiên Phượng Lan dạ không muốn thể hiện ra ngoài, nàng cố tỏ ra mình còn đang tức giận. Thật ra thì trong mắt đã sớm ẩm ướt. Nàng biết Vũ Tiễn ít An Giáng Thành gặp chuyện liền gấp gáp trở về, nàng rất cảm động nhưng lại không muốn để cho người khác nhìn ra, cho nên mới phải che giấu như thế. Nhưng Vũ Tiễn biết tâm tư của nàng, cho nên ôn nhu cười: tiểu nha đầu, không nhớ ta sao? Ngươi! Phượng Lan dạ nhìn chằm chằm nàng: như vậy mà còn cợt nhà được, không đau sao? Trong phòng, mấy đại nam nhân đều nhìn ra tình cảm của hai nữ nhân này vô cùng tốt. Nam Cung Diệp liền kêu hai người nam nhân đang như hai con gà trọi ở bên cạnh ra ngoài trước, để cho nữ nhân các nàng nói chuyện. Ba người lui ra, ngay cả mấy tiểu nha đầu cũng lui ra nốt. Phượng Lan dạ vừa nhìn thấy người khác đều đi ra hết, cũng không còn chỗ nào cố kỵ, ánh mắt hồng hồng nhìn Vũ Tiễn: có người như ngươi sao? Để lại một phong thư rồi không nói một tiếng đã rời đi, trở lại còn bị thương, chẳng lẽ không biết ta sẽ đau lòng sao? Tư Mã Vũ Tiễn nhìn Lan dạ thương tâm, trong lòng lập tức ấm áp, vươn tay lôi kéo nàng, nắm chặt tay Lan dạ trong lòng bàn tay mình: ta vừa nghe nói Diêu Tu làm phản, trong lòng liền lo lắng cho ngươi. Hiện tại tất cả mọi người không có chuyện gì, ta đã yên tâm. Ở bên ngoài ta vẫn nhớ ngươi. Vậy sao một phong thư, một chút tin tức cũng không có? Ngay cả Diệp phái người đi ra ngoài tìm cũng không tìm được, ngươi đã đi đâu? Từ khi tới thế giới này, nơi duy nhất mà Phượng Lan dạ đến ngoài kinh thành thì chính là Bắc Cảnh. Rồi vì sự việc đó mà đến Tiêu Thành, cho nên đối với thế giới bên ngoài nàng cảm thấy rất hứng thú. Đôi mắt trông mau nhìn Vũ Tiễn, Vũ Tiễn buồn cười thân thiết nắm gương mặt của nàng, sau đó trong mắt dâng lên nghi ngờ: Lan Nhi, ngươi mập ra không ít nhá. Phượng Lan dạ vừa nghe lời của nàng liền ha ha cười lên, liếc xéo nàng nhưng không nói lời nào. Do mang thai cho nên nhìn bộ dạng cảm giác có chút mập mà thôi. Bất quá nàng không nói, không biết Vũ Tiễn có thể đoán được hay không. Vũ Tiễn vốn cực kỳ thông minh, chớp đôi mắt to xinh đẹp. Chẳng lẽ... Lời kế tiếp của Vũ Tiễn còn chưa nói ra miệng, Phượng Lan dạ dùng sức gật đầu: phải, ta mang thai. À, mang thai! Vũ Tiễn kinh ngạc kêu lên, sau đó cả khuôn mặt đều cao hứng. Kinh ngạc trong mắt Phượng Lan dạ chìm xuống. Chẳng lẽ lúc trước không phải Vũ Tiễn đoán được sao? Bằng không, nàng là muốn nói cái gì? Nàng nhìn nàng ấy chớp chớp mắt hết sức khả ái hỏi: vậy vừa rồi ngươi muốn nói gì? Ha, ta vốn là muốn nói chắc ngươi ăn nhiều cho nên lên cân. Vũ Tiễn vừa nói xong liền cười. Phượng Lan dạ cao miệng lên: không được trêu chọc người như vậy, tí tí. Nhưng Vũ Tiễn mới không để ý tới Phượng Lan dạ, vươn tay vuốt vuốt bụng của nàng: thật tốt à, Lan Nhi của chúng ta thế nhưng lại sắp làm mẫu thân, ta đây nhất định được làm a di rồi. Đến lúc đó phải hung hăng khi dễ tên tiểu tử này, không biết tể vương có đau lòng hay không. Phượng Lan dạ tưởng tượng đến bộ dáng của Nam Cung Diệp lúc đó, nhất định sẽ cùng Vũ Tiễn náo loạn đến gà bay chó sủa. Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ cực kỳ. Nói chuyện một hồi chợt nói đến chuyện của Nam Cung Quân: Vũ Tiễn, Lục Hoàng Huynh đã đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi bây giờ còn không tha thứ cho hắn sao? Còn có, người mới vừa rồi đi cùng ngươi là ai? Vũ Tiễn nghe Phượng Lan dạ hỏi

Tạ ơn hoàng thượng. Mai Phi rốt cuộc cũng quỳ xuống tạ ơn, rồi chậm rãi đứng dậy, đi theo thái giám, xoay người đi ra ngoài, hướng phía Mai Linh Điện đi tới. Bên trong Tề Vương phủ, Phượng Lan Giả cùng Vũ Tiễn đang tản bộ ở trong vườn hoa. Hôm nay khí trời thật tốt, vết thương trên cánh tay của Vũ Tiễn cũng đã tốt lên, vết sẹo ở trên mặt đã được Lan Giả chữa trị, giảm bớt rất nhiều. Hiện tại Phượng Lan Giả mang thai, chuyện gì cũng đều không làm được, cho nên tất cả tâm trí đều đặt trong việc giúp Vũ Tiễn trị liệu vết sẹo trên khuôn mặt, cho nên mới nhanh tốt như vậy. Biết không, Nam Cung Liệt đã bị phế võ công, cắt đứt gân chân, bây giờ đưa đến Hoàng Lăng thủ bộ cả đời. Phượng Lan Giả nhàn nhạt mở miệng luận sự, không nói vui, không có buồn. Cuộc đời thế nào, tất cả cũng là do mình lựa chọn, chẳng trách người khác được. Hey, thật là thời buổi hỗn loạn. Phụ Tiễn thở dài một hơi, dìu Phượng Lan Giả, hai người một đường đi dạo. Lúc này đã là mùa thu, hoa cỏ khoác lên một tầng khô vàng nhợt nhạt. Phượng Lan Giả nắm chặt tay nhìn Vũ Tiễn, nét mặt cổ quái khiến cho Vũ Tiễn không nhịn được hỏi thăm, có chuyện gì không? Tất cả nữ nhân trong An Vương phủ đều đã bị đuổi đi, nghe nói Âu Dương Tình được phong làm quận chúa, gả cho công tử nhà Công Bộ Thượng Thư rồi, vậy người có thể trở về An Vương phủ rồi. Vũ Tiễn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cao hứng hay là khổ sở. Từng đầu lên thấy Phượng Lan Dạ cũng đang nhìn nàng, không khỏi buồn cười mở miệng, nghĩ cái gì thế, hãy an tâm nuôi nhi tử đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tinh Đương cùng Vạn Tinh đi theo ở phía sau. Diệp Linh từ đằng xa chạy vội tới cung kính mở miệng, Vương Phi, tuyển viện có khách tới, Vương gia cho mời hai người đi qua đó. Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Phượng Lan Dạ mím môi cười. Ở một bên, sắc mặt Vũ Tiễn khẽ biến, xoay người chuẩn bị trở về liên viện. Phượng Lan Dạ lôi kéo tay nàng, đi thôi đi thôi, đi xem bọn hắn tới đây làm gì. Ta nghĩ nhất định là vì kế hoạch tiếp theo, chúng ta đi qua xem một chút. Trong phòng tuyển viện lúc này ngồi ba người, Thụy Vương, An Vương, Tể Vương. Ba nam nhân mỗi người một phong tư, một người tuyệt sắc tà mị, còn mang theo lạnh nhạt cùng xa cách. Một người trầm ổn nội liễm, mày rậm mắt sáng. Một người ôn nhã tựa như trúc, quanh thân nhu hòa. Trên người bọn hắn đều có phong phạm cao quý, khí phách của người hoàng thất không thể bị lu mờ. Nam Cung Diệp quét mắt nhìn Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân, chậm rãi mở miệng, kế tiếp chúng ta phải toàn lực đối phó với người trong chỗ tối kia. Lần này không giống với lần trước, lần trước đối phương ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng, nhưng lần này bọn họ là cho rằng chúng ta không phát hiện ra, cho nên bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Lời của Nam Cung Diệp vừa dứt thì thanh âm trong trẻo của Phượng Lan Giả từ ngoài cửa truyền vào, không sai, lần này chúng ta ở chỗ tối, muốn động thủ cũng dễ dàng hơn. Thần thái thong dong, không nóng không vội, hào phóng nhưng cũng không kém phần thanh tao lịch sự. Một thân váy ngắn màu xanh ngăn cản không nổi sự tao nhã, nàng chậm rãi đi tới. Vũ Tiễn ở phía sau cũng quyến rũ động lòng người. Hai người vừa đi vào liền ngồi vào chỗ của mình. Nam Cung Quân thấy Tư Mã Vũ Tiễn nên không tự chủ được cười lên, khuôn mặt như tan ra. Phượng Lan Giả quét mắt một vòng nhìn những người bên cạnh, lần này mấy người chúng ta cùng hợp lực nhất định phải đả kích người sau lưng kia, để cho hắn không cách nào ẩn núp nữa. Có lẽ hắn đang dưng dưng đắc ý, cho rằng cục diện lần này thật tinh diệu, nhưng không biết rằng ngoài mặt ván này chúng ta thua, nhưng ai có thể cười nói tới cuối cùng mới thật sự là người thắng. Không sai, Nam Cung Duệ gật đầu. Sau đó Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng gật đầu. Mặc dù tiểu nha đầu trước mắt tuổi không lớn, nhưng đầu óc nghĩ đến thật là thấu triệt. Ván này lợi cho bọn hắn, mặc dù không biết người chân chính ở sau lưng sai sử là người nào, nhưng mục đích cũng là vì đưa Tấn Vương kế vị, cho nên bọn họ chỉ cần đem đầu mâu hướng thẳng về Tấn Vương là được. Sau lưng Tấn Vương là một người túc trí đa mưu, người này rất có mưu lược, can đảm cẩn trọng, cùng với một người có y thuật cao minh, hơn nữa còn biết dùng độc dược, hai thứ này nhất định không thể thiếu. Phượng Lan Dạ nói xong thì nhìn về Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp cũng lập tức đồng ý gật đầu. Ừ, bây giờ nếu điều tra ra người này thì sau đó đối phó Tấn Vương sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nam Cung Duệ nghe lời nói của Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp liền cau mày suy tư.